Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263, chương 2263, Đế Đô Phong Vân. Dương Thụ Thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nơi này là Hoàng Cung, thiên tử dưới chân, thế mà còn có người to gan như vậy dám đến đâm giết Hoàng đế. Thật là đang tự tìm đường chết. Không biết thích khách, không biết trời cao đất rộng, vẫn là đem bọn hắn những này hoàng cung cao thủ xem như không khí đồng dạng tồn tại. Song trong mắt trở nên rất là thận trọng, thích khách vừa sải bước ra, hai tay đưa kiếm mà ra, hạo đáng kiếm khí càn quấy mà ra, xông lên trời không, trực tiếp đem kia một tòa đại ấn cắt chém thành phá thành mảnh nhỏ. Dương Thục song lông mày không khỏi nhíu một cái, thân hình phiêu nhiên lui lại, thích khách kia lại là âm đắc thế không tha người. Hàn quang lóe lên, sắc bén mũi kiếm trực chỉ Dương Thụ Thanh tim, trong chốc lát kiếm khí bay thẳng Dương Thụ Thanh mà đi. Như đại giang đại hà trào lên, muốn đem Dương Thụ Thanh cái này một chiếc thuyền con triệt để nuốt hết. Dương Thụ Thanh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tại rời khỏi đại khái hơn 10 trượng về sau, rốt cục dừng bước lại, cải thành hai tay đón lấy một kiếm này, thích khách phát ra một tiếng quát nhẹ, trong tay lợi kiếm phía trên kiếm khí tranh vanh tất hiện. Chân xuống mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột phấn, chung quanh trên tảng đá cũng xuất hiện vô số vết rách. Dương Thụ Thanh không nhúc nhích tí nào. Giờ phút này sắc bén mũi kiếm khoảng cách Dương Thụ Thanh ngực bất quá chỉ cách một chút. Thấu kiếm mà ra kiếm khí thậm chí đã có thể chạm đến trên người hắn trường bào màu đen. Dương Thụ Thanh lại là không có nửa điểm bối rối. Chưa từng để ý tới chỗ ngực trận trận nhói nhói. Cũng đi không để ý tới hai tay máu tươi chảy xuôi. Nhìn thẳng thích khách, mặc cho bàng bạc kiếm khí không ngừng, cọ rửa. Lấy hai tay của mình, cười nói, có chút ý tứ, bất quá còn kém chút ý tứ, thật là tại tìm đường chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Dương Thụ Thanh quanh thân bộc phát cường hoành uy thế. Hai tay nắm chặt kiếm trong tay phong, đột nhiên bước về phía trước một bước, không lùi mà tiến tới. Thích khách thân thể không thể không lui, Dương Thụ Thanh lại hướng phía trước bước ra một bước. Thích khách thân thể lại lui, Dương Thụ Thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay ngang nhiên phát lực, thích khách trường kiếm trong tay lập tức đứt gãy. Tại kiếm gãy nứt trong nháy mắt, Dương Thụ Thanh vừa sải bước ra, một quyền ném ra, sau một khắc, thích khách thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Dương Thụ Thanh thân thể lại cử động. Tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại thích khách trước người. Tay phải khẽ động, trực tiếp là bóp nát thích khách cổ họng. Thích khách thân vật lộn một phen, sau đó cái ót vô lực rủ xuống. Hắn giờ phút này lộ ra phá lệ hèn mọn nhỏ yếu. Dương Thụ Thanh đem thích khách thân thể hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Hoạt động mấy lần cái cổ, lạnh giọng nói, tìm đường chết. Lý Cơ đứng ở cách đó không xa, trong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía kia mất đi sức sống thi thể. Chậm rãi nói, chấm còn từ không nghĩ tới lại có thể có người dám tới đây hành thích. Dương Thụ Thanh trong, thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, mời Hoàng thượng yên tâm, có lão phu tại liền là Đại La Kim Tiên tới. Cũng là sẽ không đả thương đến ngài mảy may. Lý Cơ cười cười, nói, ha ha, chấm viên này đầu lâu thế nhưng là rất đáng tiền a. Dương Thụ Thanh đám người thần sắc lập tức, biến đổi, đều là nửa quỳ trên mặt đất. Chúng ta hộ giá bất lực, để Hoàng thượng bị kinh sợ. Còn xin Hoàng thượng thứ tội. Lý Cơ vừa cười vừa nói, không sao, trở về đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Cơ quay người rời đi, 10 phần bình tĩnh thong dong. Mờ tối đại điện bên trong, ánh nến nhảy lên, chiếu vào Lý Cơ trên mặt, lộ ra sắc mặt của hắn bên trong nhiều mấy phần hung ác nham hiểm cùng rét lạnh. Một thân đại hồng bào trần cùng đứng ở trước đại điện. Kia một thân đại hồng bào tựa như là lưu động máu tươi bình thường. Cho người ta một loại mười phần chèn ép cảm giác. Sau một lát, Lý Cơ đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, cha rõ ràng thích khách thân phận. Trần Cùng nói, vâng, Lý Cơ trầm tư một chút, nói, là ai phái tới? Trần Cùng nói, thích khách là người trong thảo nguyên. Cổ tay của hắn phía trên còn đâm vào thanh lang đồ án. Lý Cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, thảo nguyên người, tốt thật là tặc tâm bất tử a. Thế nhưng là người trong thảo nguyên là như thế nào đem thích khách an chen vào đây này? Trần Cùng nói, ta biết làm như thế nào đi làm. Lý Cơ gật gật đầu, nói, đi thăm dò, chảm thảo trừ can, được. Trần Cùng phun ra một chữ, quay người rời đi. Trong phủ Phúc Vương, Lý Trường Đương đang luyện quyền, song quyền liên tục ném ra, nhanh như thiểm điện, mỗi một lần ra quyền đều là mang theo trầm muộn nổ tung âm thanh. Một thân ảnh xuyên qua hành lang, đi vào tiêu trong viên, nhìn xem ngay tại mồ hôi đầm đìa luyện quyền Lý Trường Đương. Nhẹ nói, vương gia, xảy ra chuyện. Lý Trường Đương nhíu mày lại, thu quyền đứng vững, nhẹ nói, chuyện gì xảy ra? Người tới chậm rãi nói, hôm qua hoàng thượng gặp chuyện. Lý Trường Đương lông mày không khỏi nhăn lại nói, cái này chuyện liên quan gì đến ta? Người tới tiếp tục lên tiếng nói, ám vệ phủ Trần cùng phụ trách điều tra hoàng thượng gặp chuyện sự tình. Lý Trường Đương nói, cái này lại chuyện liên quan gì đến ta? Đến có người nói, nếu là kia Trần Cùng tại gặp chuyện này phía trên làm văn chương, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Lý Trường Đương cau mày, một cái chữ xuyên phá lệ rõ ràng, tử cân nhắc tỉ mỉ một phen. Lý Trường Đương nhẹ nói, thanh giả tự thanh, không cần để ý. Người tới ngữ khí ngưng trọng nói, ta liền sợ có người tận lực cho trên người ngươi dội nước bẩn, kia chỉ sợ sẽ là phiền toái. Lý Trường Đương lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Từ xưa đến nay là vô tình nhất đế vương gia. Lý Trường Đương xuất thân thấp hèn, mẹ của hắn bất quá là trong hoàng cung một tỷ nữ mà thôi, là bị người cưỡng ép sủng hạnh, sau đó lại bị vô tình vứt kẻ đáng thương mà thôi. Hắn từ nhỏ là cẩn thận chặt chẽ, tại người khác dưới mái hiên sinh hoạt, hắn cũng là rất rõ ràng thân phận của mình địa vị. Hắn căn bản không có bất kỳ tư bản đi tranh đoạt hoàng vị. Có thể an nhiên còn sống liền là mười phần không dễ. Vì vậy, hắn từ nhỏ là bái Thiên Thịnh Đế Quốc hoàng thất võ đạo đệ nhất nhân Tiêu Lâm Nghiệp vi sư. Từ ấu niên lúc liền bắt đầu đi theo hắn sư Tiêu Lâm Nghiệp tu tập võ đạo quyền ý. Từng ấy năm tới nay như vậy, dừng dài khi vô ý tại miếu đường chi tranh, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào võ đạo tu hành, chứng được không lọt chi thân, có thể so với Phật môn bất bại kim thân, bây giờ gần như đại thành viên mãn chi thế, so lên sư phụ của mình Tiêu Lâm Nghiệp cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mặc dù là như thế, Lý Trường Đương một mực duy trì cẩn thận chặt chẽ thái độ. Một mực tại giấu dốt, toàn bộ phủ Phúc Vương lộ ra cùng cả tòa đế đô không hợp nhau. Không chỉ có là tu kiến trang trí mười phần mộc mạc, không có chút nào xa hoa lãng phí chi phong. Trọng yếu hơn đúng vậy, Lý Trường Đương tính cách cũng là mười phần thu liễm. Chưa từng cùng trong triều đình phía trên bất luận cái gì đại thần có chút liên quan. Đối với đế quốc bên trong sự tình càng là hai tai không nghe thấy. Chưa từng cùng để ý tới, bất đắc dĩ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý Trường Đương mặc dù đối trên triều đình sự tình có chút hứng thú, nhưng là kia là người có dụng tâm khác lại là không nghĩ như thế. Hao tổn tâm cơ muốn diệt trừ Lý Trường Đương, đối với cái này Lý Trường Đương từ trước đến nay xem thường. thế nhưng là những cái kia tính toán người lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cơ hồ là không chỗ không cần. Vì vậy, Lý Trường Đương không thể không làm ra ứng đối. Trầm tư một lát, Lý Trường Đương nhẹ nói, ta đến cùng nên như thế nào làm mới có thể tránh mở những này tự dưng không phải là muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,